Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 1.1 Phế vật ngốc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tháng 5, ánh nắng tươi sáng. Trong ngự hoa viên của Lê Quốc, lại là một mảnh sắc màu rực rỡ. Muôn hoa khoe sắc. Tại đây, phía sau núi giả ở phía tây bắc ngự hoa viên lại mơ hồ truyền đến một trận tiếng khóc. Ô ô, đau quá. Mặt Giao Nhi đau quá. Không cần đánh Giao Nhi. Mặt Giao Nhi đau quá. Ô ô, tự xưng Giao Nhi là một cô nương khóc đến không thở nổi. Nán lại nhìn kỹ, lại thấy bàn tay của cô nương khác đánh tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Dĩ nhiên là đã sưng thành đầu heo. Vốn là quần áo xinh đẹp, lại tràn đầy bụi, bộ dáng vô cùng chật vật. Cô nương này không phải ai khác. Đúng là đại tiểu thư của phủ Định Quốc hầu Lê Quốc, Diệp Tịch Giao. Mà lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao hô đau, hồng y thiếu nữ đứng trước người nàng không những không dừng tay, mà còn nâng tay hung hăng quăng cho Diệp Tịch Giao một cái tát. Đau không? Cũng chính là ngươi. Ngươi là cái phế vật, ngốc tử. Thẩm Vân song vẻ mặt ngoan độc, đáy mắt xinh đẹp lại mười phần hận ý, nghĩ lại nàng ta đường đường là nhị tiểu thư của Thẩm gia. Là linh giả với thiên phú tam giai xích giai thời kỳ đầu. Trong chốc lát nhưng lại cùng với cái này phế vật ngốc tử trong thiết yến giống nhau ngồi ngang hàng. Ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng giận. Càng tức giận hơn nữa là, rõ ràng chính là cái phế vật ngốc tử. Thế nhưng còn cùng tuyên vương điện hạ có hôn ước. Dựa vào cái gì? Nàng là một cái ngốc tử dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Song trong lòng càng phát ra lửa giận. Vừa muốn tiếp tục động thủ, lại bị một bên đại tiểu thư Thẩm Phi Yến của Thẩm gia ngăn cản. Song Nhi muội muội làm gì tức giận lớn như vậy? Đại tiểu thư Thẩm Phi Yến của Thẩm gia chính là sự kiêu ngạo của Thẩm gia. Năm vừa mới 10 tuổi liền đo ra thiên phú tứ giai hỏa hệ. Dĩ nhiên hiện giờ là linh giả trung kỳ xích giai. Chính là từ trước đến nay một Thẩm Vân Song kiêu ngạo. Ở trước mặt Thẩm Phi Yến, cũng phải trở thành một cái đuôi theo sau. Kia đại tỷ muốn như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mà thả nàng? Gấp cái gì? Ta chỉ là lo lắng cứ như vậy đánh tiếp. Cái này ngốc tử không có gì. Ngược lại tay của Song Nhi muội muội lại bị thương. Nói xong Thẩm Phi Yến chuyển mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao nháy mắt cả người run lên. Mà lúc này Thẩm Vân Song phản ứng trở lại. Lập tức cười nói. Vẫn là đại tỷ thông minh. Dứt tiếng, Thẩm Vân Song đưa tay ra bên hông rút roi ra. Liền hướng về trên người Diệp Tịch Giao đánh tới. Chấm, Diệp Tịch Giao là bị một trận tiếng nói chuyện đánh thức. Trên người bỏng rát đau. Nhưng 10 năm loạn lạc, Diệp Tịch Giao đã sớm học xong tính nhẫn nại. Nhưng thật ra không biết là như thế nào. Chính là đầu óc hỗn độn đau không chịu nổi. Mà ngay tại thời điểm Diệp Tịch Giao mơ hồ, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của hai nữ tử. Chợt, thật không kiềm chế nổi mới đánh. Lúc này mới vài cái a, thế nhưng sẽ chết. Quả nhiên là một cái phế vật. Chẳng qua đại tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Y Yên đem này ngốc tử bỏ lại chỗ này. Vẫn là tìm một chỗ rồi xử lý. Xử lý như thế nào? Song Nhi muội muội lại chớ quên. Nơi này là hoàng cung. Làm sao có thể muốn xử lý liền xử lý? Nói lời này chính là đại tiểu thư Thẩm Phi Yến. Mà lúc này, nhìn thấy Diệp Tịch Giao nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thẩm Phi Yến cả người lại có một loại nói không nên lời vui sướng. Đã chết là tốt, đã chết mới tốt. Một cái phế vật, lại là cái ngốc tử thế nhưng còn vọng tưởng chiếm lấy tuyên vương điện hạ tuấn Mỹ thần võ. Nếu không phải ngày thường Diệp gia đem cái này ngốc tử bảo vệ chu toàn, nàng đã sớm đem cái này ngốc tử giết chết, chỉ có thể mượn Thẩm Vô Song ngu ngốc giết chết nàng. Vừa lúc không làm giơ tay chính mình, nếu đã như vậy chỉ thả nàng chỗ này chung quy cũng không tốt. Hay là đem quần áo của nàng cởi. Biện pháp này tốt. Vừa lúc trong chốc lát trong cung thị vệ lại đây. làm cho nàng bị xem hết sạch. Dứt tiếng, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy có người đi tới bên cạnh chính mình. Trong lòng rùng mình, liền mãnh liệt mở mắt, mà ngay tại khi nháy mắt thấy rõ trước mắt này hai cô nương. Trí nhớ giống như thủy triều trong khoảnh khắc lại tuôn ra trong đầu. Cách chương.